Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của phần 29 series Những Câu Chuyện Kỳ Bí Của Người Lính Kể Lại. Hôm nay chúng ta đã đến tới chương 91 rồi. Những mẩu chuyện về những ngôi mộ kỳ lạ. Nay được rảnh một chút, ngồi nhớ lại vài mẩu chuyện ngày xưa cũ đã qua. Xin kể cho mọi người nghe một hai mẩu chuyện nhỏ. Chuyện về những ngôi mộ lạ lùng mà dân gian thường nói là mộ kết, và những cái kết có hậu cũng như vô hậu, cùng những bí ẩn thật lạ lùng và khó tìm ra lời giải thích nào cho thỏa đáng. Ít ra với riêng tôi là như vậy. Đầu tiên thì tôi xin kể lại mẩu chuyện về ngôi nhà của anh chị tôi ở Bình Dương. Chuyện này tôi đã viết bài trong trang cá nhân cho mọi người đọc rồi, và gần đây khi quay trở lại thăm anh chị thì tôi được biết thêm nhiều điều mới lạ ở căn nhà của anh chị. Sau khi anh chị làm cái am thờ ở cái cây xoài to phía ngôi nhà, nơi mà nghe nói có vong hồn ma của hai mẹ con nằm ở đó. Được vài năm sau thì cây xoài bỗng dưng chết héo. Anh chị tôi đành cho chặt bỏ kẻo nó đổ xuống người đi phía dưới và cho gọi người tới đào móng để xây quay khu cái am thờ lại. Thật bất ngờ là khi đào đất lên làm móng thì những người thợ phát hiện ra một chiếc quan tài ở dưới ngay gần cái gốc cây xoài đó. Rất bất ngờ và hoảng sợ. Nhưng anh chị vẫn bình tĩnh quyết định sẽ làm mọi thủ tục, cài táng và mua đất để làm mộ cho người trong cỗ quan tài và ngôi mộ đã mất bia đó. Nhưng khi mở lớp ván tiên ra, thì tất cả đều choáng váng. Đó là một ngôi mộ kết xương. Bên trong có lớp màn trắng đục bao bọc xác. Ở trong đó là một người đàn bà với mái tóc dài gần như còn nguyên, thậm chí còn nhìn thấy rõ mặt mũi. Qua mái tóc và vài nét trên gương mặt và hai bàn tay thì nhiều khả năng đó là một người còn trẻ tuổi. Y phục cùng mọi thứ tùy táng phía trong quan tài cho thấy có lẽ người này được chôn ở đó từ thời Pháp chứ không phải là thời Mỹ nữa. Anh đã rất bình tĩnh cho giữ nguyên trạng và thầy Pháp cũng làm lễ ngay. Thợ đào rộng ra và chỉnh cho chiếc quan tài cân lại vì hơi bị lệch một chút, có lẽ do đất lún xưa kia. Cổ áo quan rất cổ và màu gỗ đất xỉn đen. Anh quyết định xây lại thành ngôi mộ đàng hoàng to đẹp, mang dáng dấp hiện đại và thấp chứ không cao to loè loẹt. Xung quanh xây thêm tường bao khuôn viên và cây cảnh cẩn thận. Dù đây là người xa lạ không có dính dáng gì tới huyết thống họ hàng, nhưng anh chị không hiểu sao vẫn thấy áy náy và thương cảm. Ngay sau lễ cúng tạ mộ, buổi tối khi thợ về hết, còn anh chị và vợ chồng cháu gái lớn của anh chị với vợ chồng người tài xế của anh là chỗ thân tình ở lại dọn dẹp và uống trà với nhau. Từ phía sảnh trước nhà anh ra tới ngôi mộ trước là cây xoài thì khá gần, nên anh chị đã cố tình xây cất kiểu hiện đại và làm khuôn viên đẹp cho bớt đi sự u ám của ngôi mộ nằm ngay đó. Mọi người đang ngồi uống trà trong nhà thì thấy đứa cháu con của con gái anh vừa tung tăng nhảy nhót chỗ khu sân vườn đó, vừa nói chuyện gì đó một mình. Nhưng lạ là thỉnh thoảng nó lại dừng lại xong ngước lên như đang nói chuyện với ai đó cao hơn, và một tay nó giơ lên tới vai như đang có ai dắt tay nó. Cô con gái anh chị thì không biết gì nên đã quá hoảng hốt định chạy ra lôi con bé vào. Anh chị đã ngăn lại và cùng đi ra xem sao. Khi hỏi cô bé cháu là con đang nói chuyện với ai đấy, con bé này mới 4 tuổi rưỡi, rất hồn nhiên nói: con đang đi chơi với bà dắt tay con đi chỉ cho con xem nhà mới của bà. Bà mặc váy trắng, tóc bà dài lắm, bà vuốt tóc khen con ngoan, bà yêu. Dù nổi hết gai ốc trong mình nhưng anh chị vẫn cố gắng lầm nhầm khấn vái, thầm xin người dưới mộ vuốt ve che chở cho cháu. Tới đêm hôm sau, khi anh chị vừa mới ăn tối xong, đang cùng nhau ngồi coi tivi, bỗng nhiên ngay dưới khu mộ đó, một người đàn bà từ đâu xuất hiện. Dáng đi uyển chuyển nhanh nhẹn thanh thoát, người này đi thẳng vào giữa nhà anh chị, ngồi lên chiếc đôn gỗ trước bàn nước. Cất giọng nói lời cảm ơn anh chị và con nói: khu đất này xưa là nghĩa địa, ngay trên nền nhà anh chị bây giờ cũng còn rất nhiều cốt và người ta chưa đi. Gia tiên anh chị không thể vào được nhà mà ở ngoài cái điện thờ gốc xoài cũ đó. Tuy nhiên anh chị điềm đạm và tâm tốt nên không ai quấy quả gì. Chẳng hiểu sao lúc đó anh chị cùng nói với người đàn bà là xin rước họ vào nhà thờ như thờ gia tiên. Người đàn bà cười khanh khách, vỗ đùi vuốt tóc rồi đi ra sân, dáng như bay lướt. Anh chị cũng chợt bừng tỉnh. Thật lạ lùng là cả hai anh chị lơ mơ như vừa trải qua một giấc mơ nửa hư nửa thực, Và lạ nữa là cả hai đều nhớ như in hình ảnh và những lời nói cùng biểu cảm của người đàn bà bí ẩn đó. Kỳ thực là lúc đó anh chị đều không rõ đang tỉnh hay đang chợp mắt rồi mê ngủ cậu ạ. Chị rất thật thà chia sẻ cùng tôi. Dù trước đây, chị là người yếu vía và rất nhát, sợ chuyện ma quỷ với bóng tối. Nhưng với những chuyện xảy ra như hồi đầu, chị đã thấy hai mẹ con đi ra từ nhà, ra gốc cây xoài đó. Vậy mà từ khi xây cái am lên, chị lại không sợ nữa. Nhiều khi anh về muộn, chị vẫn một mình, tối ra đó, thắp nhang, sắp đổ lễ. Sau rồi anh chị có coi ngày và mời thầy về cúng bái, thỉnh mời vong cô đó về nhà lập ban thờ đàng hoàng và mời cả gia tiên vào theo vong cô đó. Có một điều khá lạ lùng là sau đó công việc của anh rất tốt lên, chị cũng không còn hay bị đau đầu nữa. Và trước đó thì chị hay mơ thấy cha mẹ đứng khóc ở sân. Sau thì lại mơ thấy ông bà ngồi trong bộ bàn ghế giữa nhà cười, nói chuyện với nhau. Cho tới bây giờ thì thật may mắn là anh chị đều viên mãn, các cháu rất thành đạt khỏe mạnh. Anh chị có một lúc hai cháu nội ngoại là trai, khỏe mạnh và rất khôi ngô, thông minh. Một kết cục tạm tới giờ tôi cho là có hậu và thật tốt. Còn câu chuyện thứ hai thì không được như câu chuyện của anh chị. Đó là câu chuyện của một người anh em cùng cơ quan tôi. Cậu em này quê ở An Giang, tôi có về nhà cậu em chơi hai lần. Một hôm vô tình nói chuyện với nhau khi trên xe đi từ Bình Phước về Sài Gòn. Ngồi xe đêm mấy anh em kể chuyện gặp ma thì cậu em mới góp chuyện. Cậu em tên là Ca. Ca kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngay ở trong nhà cha mẹ cậu đang ở chứ không đâu xa. Cái xóm cậu ở là dải đất dữ, có rất nhiều những câu chuyện, những giai thoại mang màu sắc quái đản. Từ ngày cậu còn nhỏ nghe người lớn kể rất nhiều. Em trai ruột của ông nội cậu mà cậu phải gọi là ông trẻ thì luyện bùa ngài gì đó. Ông trẻ lúc còn sống thì dựng nhà ở cuối bãi, nơi giáp con kinh rạch nhỏ. Ông không có vợ con, thời trẻ ông lang thang qua Cao Miên tới Campuchia, làm ăn, rồi bái thầy học luyện bùa chú. Cũng không rõ cụ thể là loại bùa gì, chỉ biết là ông hay đi tìm xác con nít bị bỏ hay trôi sông, rồi đem về chôn ở gần nơi ông ở. Ông ở căn nhà biệt lập, ban đầu ông còn làm rào tre ngăn cho người lạ không vào nhà. Sau thì chẳng còn hàng rào, cũng không ai dám mò vô gần nhà ông nữa. Vì rất nhiều câu chuyện từ những người dân quanh đó kể lại. Họ nói nhiều đêm sáng trăng, thấy từng đoàn con nít đi ra từ căn nhà của ông. Rồi chúng lội qua kinh, đi đâu đó. Tới gần sáng lại lội về, vừa đi vừa nói chuyện hay cãi nhau chí chóe và chó xung quanh thì cứ thi nhau sủa lúc trạng vạng tối và gần sáng. Dù chẳng có bóng người nào đi đâu qua lúc đó cả. Người ông này của cậu em nghe cậu kể lại thì rất giỏi. Ông có biết cúng bái chữa bệnh đường âm, tìm đồ hay người mất tích trôi sông, vân vân. Nhưng dân quanh đó vẫn sợ ông vì tính ông khó và cố chấp. Khi có ai làm gì phật ý, ông thường không nói gì. Nhưng sau đó thì người kia thường bị bệnh hay đau, có khi nặng còn bị hành điên dại và muốn khỏi phải qua tìm ông xin lỗi hoặc nhờ ông cúng lễ. Những thầy bùa kiểu vậy tôi từng nghe và biết. Nhiều người từng hoặc đang làm thầy có nói lại với tôi là những người đó luyện bùa linh nhi, một môn quái dị và hiểm hóc trong giới bùa ngài. Khi luyện loại bùa này, thầy bùa thỉnh vong hoặc bắt vong, gọi vong nhi về, vong càng nhỏ càng tốt. Họ làm phép dùng thuật chú khai tính, khai khẩu khai nhãn, vân vân, nhưng không khai tâm cho những vong nhi đó. Nôm na là mở mắt mũi miệng tính nết cho chúng, nhưng không khai tâm thiện. Nên lũ trẻ này rất phá và bất trị. Chỉ sợ thầy của chúng thôi và có thể làm bất cứ việc ác nào vì chúng vô tâm vô tính. Và những người thầy nào luyện loại này như chơi dao có thể đứt tay hay thậm chí mất cả mạng bất cứ lúc nào vì chính đồ đệ của mình khi chúng đủ mạnh có thể hóa thành yêu tà. Chúng có thể phản thầy, bè cổ thầy ngay nếu như thầy khiến chúng không vừa ý hay không chiều theo ý chúng. Ban đầu thì chúng chỉ đòi ăn uống, sau khi có thì đòi hỏi tai ngược nhiều hơn, thậm chí đòi cả thế mạng cho chúng mạnh lên hoặc cho chúng có thể mượn xác tái sinh, thậm chí đòi lấy cả vợ của người khác hoặc muốn bắt người về để hút dương khí, vân vân. Rồi người ông của cậu em này cũng bị phản. Mấy ngày không thấy ông đâu, người nhà qua tìm thì thấy ông nằm phù phục chết giữa căn nhà, ngay trước dãy ban thờ, máu miệng máu mũi đổ ra một vũng đã đen thui, và dù có chết mấy ngày thôi, nhưng xác đã phân hủy mạnh với mùi thối khủng khiếp, khiến cho những người gom xác đem chôn nôn ói lộn mửa mật xanh mật vàng, thậm chí có người ngất xỉu tại chỗ luôn. Cuối cùng thì bà cố của cậu em khi đó vẫn còn sống đành bảo người ta gom cây lại, hỏa thiêu luôn tại chỗ cả căn nhà đó, rồi sau đó mới cho ra đem chôn lập mộ gần đó. Khi người ông này chết được vài tháng thì bà cố cũng mất. Trước khi mất vài ngày thì mặt bà cố gần như biến dạng. Mặt bà có màu đen sì và mắt luôn mở trừng trừng, long sòng sọc. Bà thường thở phì phì, nghiến răng, gầm thét chửi rủa hay cười rú lên như điên dại. Bà thường đòi con cháu mua cá tươi cho rồi túm lấy từng con ăn sống luôn, chứ không cần nấu nướng gì cả. Bà cố chết được gần chục năm thì cả nhà cậu em bàn nhau cải táng bà cố. Khi mở ván ra thì xác bà gần như còn nguyên. Mộ kết tơ hồng. Mộ kết theo quan điểm Phật giáo thì những vong linh khi bỏ thân xác mà còn chấp niệm với thân xác mà vong linh lại có phước báu thì họ thành ngạ quỷ có phước báu. Hoặc thần linh thì họ sẽ có oai lực. Vậy nên, họ sẽ tìm cách bảo vệ thân xác của mình bằng mọi giá. Và cách cách đó của họ như thế nào thì nó hoàn toàn là bí ẩn. Theo nghiên cứu khoa học thì mộ kết thường là những ngôi mộ được chôn ở những nơi có trường khí tốt của đất và ngôi mộ hấp thu được năng lượng tốt từ địa huyệt. Từ những vị trí đất có long huyệt thì những ngôi mộ hay gò đất roi đất dài đất dường như nó luôn đầy thêm, cao thêm hay rộng ra và có thể cảm nhận rõ hơi ẩm bốc ra từ ngôi mộ cùng dấu hiệu cây cối xung quanh mộ luôn tươi tốt và nở hoa. Những người có năng lực khác thường cảm nhận được rõ những nơi đất tốt hay những ngôi mộ kết. Theo họ thì như có một luồng năng lượng rất mạnh ở đó khiến họ thư thái và an yên và như khỏe mạnh hơn mỗi khi họ gặp dòng năng lượng đó. Nhưng địa thế đất là điểm đầu tiên, có nghĩa là nơi đó thế đất phải đẹp, có thủy, có phong, có mộc, có địa, vân vân. Còn nhà cậu em ca này thì một người em của tôi giỏi về phần âm có về tận nơi và nói, nơi đó không phải là thế đất đẹp, thậm chí đó là thế đất cực kỳ xấu nữa, nặng và hung hiểm, chưa kể những gì mà người ông khi còn sống đã lập trận pháp và nhốt vong luyện bùa đó. Roi đất đó hình một bàn tay co quắp như đang cố cào hay bấu chặt xuống lòng sông, rất xấu. Tôi không nhớ ngôn ngữ phong thủy gọi là gì, chỉ tả lại theo cách nói của mình như vậy thôi. Khi búc mộ bà cụ cố thì tôi không được chứng kiến và không biết, chỉ nghe cậu em ca và cậu em giỏi âm tên là TH kể lại thôi. Khi mở ván ra, thấy vậy thì cậu ca có gọi cho cậu TH hỏi. Sau khi xem trực tiếp qua Zalo bằng cuộc gọi thì TH có nói, không được rồi, đóng lại ngay. Theo lời TH nói thì mộ đó chưa hẳn là mộ kết, nó chỉ là giống thôi. Cái mà tưởng như kết ở đó không phải là kết mà là lý do khác. Lúc đó TH đang ở nước ngoài nên không thể về trực tiếp mà chỉ biết chỉ qua cuộc gọi Zalo nên không thể kỹ được. Đúng ra phải có mời thầy ngay từ lúc bốc mộ. Người thầy giỏi sẽ biết phải làm gì khi gặp ngôi mộ quái kiểu vậy. Muốn triệt phải lật sấp áo quan, thiêu hoặc trấn lại cho kỹ rồi phải hóa cốt ngay, không được để quá 12 giờ đêm. Vì là liên quan tới những chuyện tâm linh thuộc phái bùa ngải nên phải có thầy giỏi ở phái đó mới biết cách làm sao. Chứ không phải thầy nào cũng hóa giải được. Thật là khó, kèm theo phía gia đình cậu em cũng không thống nhất được. Mỗi người một ý, rối tung beng. Cuối cùng thì chính người cha cậu em tên ca ra quyết định nhờ chính những phu mộ giải quyết cái xác. Cách mà họ làm cũng ghê rợn. Thường thì ở một vài nơi, khi bốc mộ cải táng mà cốt vẫn còn thịt chưa phân hủy hết, thì họ dùng cật tre hay nứa gì đó để dốc cho hết thịt và đem rửa cốt qua rượu và nước lá thơm, rồi bỏ vào tiểu sành chôn lại. Nhưng những người bốc mộ đó lại dùng dao để lóc thịt. Ngay khi đang làm thì một người đã lăn đùng ra, dẫy đành đạch và ngất xỉu. Vì dù gần 10 năm rồi, nhưng cái xác vẫn còn thứ mùi kinh khủng bốc lên, cùng với thứ nước gì đó màu nâu nhờ nhờ chảy ra. Nhiều chỗ vẫn còn màu hồng đỏ. Sau khi cải táng xong xuôi mới cúng tạ mộ được vài ngày, thì đầu tiên là cha cậu em này mất. Những người chứng kiến hình ảnh cái chết của ông kể lại. Khi chiều tà, ông trống xuồng đi lùa vịt về. Khi đàn vịt vừa vào hết bãi quây thì ông đang đứng trên chiếc xuồng nhỏ bỗng chới với như bị ai xô. Ông té cắm mặt xuống con lạch. Con lạch này không hề sâu và nước lặng, nhưng người ta phải mò tìm mãi một hồi mới thấy xác ông. Và khi họ vớt được ông lên, thì thấy gương mặt ông rất lạ lùng, với hai mắt mở trừng trừng, miệng há ra. Điều mà ở những xác chết đuối nước không thấy như vậy. Khi con cháu chạy tới bu quanh thì ông cũng không ọc máu ra như thường thấy, mà lại co quắp toàn thân lại. Phải hơi lửa mới có thể bỏ vô hòm liệm được. Nhưng hai tay cứ co lại trước ngực chứ không thể duỗi ra, dù người ta đã làm đủ mọi cách. Khi liệm quan xong xuôi rồi, nhưng lúc mở nắp ra cho con cháu coi mặt, thì mắt ông lại trợn lên và miệng lại há to ra, trông như đang kinh sợ một điều gì đó. Sau đó thì tới người em trai của cậu em này. Người em trai cậu em này lúc đó đang là sinh viên, ngày nghỉ cùng đám bạn đi tắm ở cái hồ nước mỏ đá nổi tiếng ở làng Đại học Thủ Đức và cũng bị đuối nước. Cái chết cũng khá lạ lùng. Người em này chỉ đi chơi cùng đám bạn và không có ý định tắm hồ. Chẳng hiểu sao đang ngồi chơi thì lại đứng lên, không cởi đồ mà lại cứ như vậy lao ùm xuống nước. Dân miền Tây thì bơi lội như giái cá từ bé. Vậy mà chỉ một cú nhảy, tới ba ngày sau, những người thợ đặn vớt xác mới lôi được cái xác người em này. Và họ kể lại là cái xác nổi thẳng đứng chứ không nằm ngang, nổi lập lờ cách mặt nước chừng 3 mét, và đầu phía trên, chân phía dưới như đang đứng trong làn nước. Mắt, mũi và những đầu ngón tay chân đã bị cá rỉa gần hết trơ cả xương ra. Hai cái tang liên tiếp nhau, khiến cho cả gia đình cậu em ca kinh sợ. Có người khuyên nên đi coi có phải trùng bắt không. Cậu em này vội trực tiếp đi coi một bà đồng ở ngã ba Dầu Dây. Bà đồng này mới nhìn thấy cậu em đã thủng thẳng phán ngay. Không phải bị trùng, mau về chuẩn bị làm tang tiếp rồi tang sự xong thì đi ra khỏi cửa nhà rẽ tay trái. Đi khi nào qua cầu sắt thì sẽ gặp người chỉ cho người giúp. Rất lo lắng và hoang mang, cậu em ca không còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Vội xin nghỉ về quê gấp. Mới qua Long An, tin dữ đã tới ngay. Một người anh trai trên cậu lại bị lật ghe, còn chưa tìm thấy xác. Người anh này rất bi thảm vì tới giờ vẫn không tìm được xác. Do lúc đó đang có bão nên không thể tìm ngay. Hết bão thì xác đã trôi đầu mất. Sau đám tang thì gia đình đã phải lập mộ gió. Cậu em theo lời bà đồng chỉ hướng đi. Khi qua cây cầu sắt thì có dừng nghỉ ở một quán nước mía ven đường, vô tình hỏi thăm coi quanh đó có ai làm thầy không để nhờ giúp hóa giải. Khi đó trong quán có vài ba khách vãng lai, nghe chuyện có chỉ cho một người thầy dưới Mạn Mỹ Khánh. Cậu em cũng nghe theo như vô thức và lần mò đi tìm. Lạ là chỉ vài thông tin không đầy đủ, nhưng cậu vẫn tìm được tới nhà thầy này. Ông thầy này tên là Ba Ngờ, là người gốc Long An. Ông Ba Ngờ mới đầu gặp thì cậu em tưởng như ông bị câm. Ông chỉ nghe và lặng lặng gật hay lắc đầu, mà chẳng mở miệng nói câu gì. Ông thầy này nhận lời giúp. Sau này khi mọi việc đất đạm xong xuôi, thì cậu em mới biết là ông thầy Ba Ngờ lúc đó chưa phải là người làm thầy Pháp, mà ông chỉ là tay ngang thôi. Trong giới thầy Pháp tên tuổi thì ông Ba Ngờ gần như là vô danh vô ảnh, chẳng ai biết được. Vậy mà ông dẹp yên chuyện được. Cậu em kể đưa ông thầy Pháp về từ chiều đến tối, ông chỉ ngồi nhai chậu bòm bèm, tay cầm cây quạt lá phe phẩy và vuốt râu. Tới đêm thì ông bắt đầu lên nhang, rung chuông khoác áo thụng vào và thoát cái. Ông đi nhanh như biến mất trong bóng đêm, tay vung cây phất trần vun vút như người ta quất bò. Rất nhiều người trong gia đình cậu em hôm đó chứng kiến những hiện tượng lạ. Đầu tiên là đàn vịt bỗng kêu thét lên và chạy tán loạn loạn xạ trong vườn. Thậm chí có con tung mình vỗ cánh bay thẳng ra sông trong đêm tối. Những con chó thì bật nhảy dựng lên rồi cúp đuôi chạy vào nhà, chui rúc vào các xó xỉnh. Rất nhiều tiếng con nít khóc nghe như tiếng mèo kêu gào rất ghê rợn. Dù nhà lúc đó không có con nít và mèo cũng chẳng có nhiều ở xung quanh. Gia đình cũng không có nuôi mèo. Nhiều tiếng lõm bõm dưới nước nghe rất rõ, tiếng quẫy nước ùm ùm liên tục. Tới nửa đêm thì một cảnh tượng kinh dị hiện ra ngay trên cái sân trước cửa nhà cậu em. Gần như cả nhà cậu khi đó có mặt đều thấy rõ. Khoảng sân có ánh điện rõ ràng chứ không phải lờ mờ tranh tối tranh sáng. Một bầy con nít từ đâu bất chợt hiện ra. Thân xác thì con nít, nhưng những cái đầu to quá khổ hay những cái tay quá dài kéo nhau từ phía ngoài đi vào. Chúng khiêng theo một bà cụ nhăn nheo, tóc xõa sượi, ốm nhom như bộ xương, lưng còng gập, quần áo rách nát. Tới gần sáng, ông thầy Pháp lại đột ngột xuất hiện. Ông đi vào nhà ra lệnh cho mọi người múc cháo loãng, ông dặn nấu sẵn từ tối ra những cái chén, rồi đổ vào những cái đài cuốn bằng lá đa, rồi đổ cả xuống nền sân. Sau đó ông lên hương và rút trong người ra chiếc túi màu đen bằng vải. Tay mở miệng túi, tay khua cây phất trần vun vút. Có nhiều tiếng khóc ré lên, tiếng kêu chí chóe như của khỉ hay chuột cắn nhau. Tiếng cười, tiếng trời bới gì đó. Rồi ông bắt quyết niệm chú liên tục, tay túm lại miệng túi, dán vài đạo bùa vàng đỏ vào chiếc túi, sau đó lắc vài ba hồi chuông, vùng tay bắt quyết rồi lận túi vào đai lưng áo. Tay xách chiếc hòm gỗ mun đen lặng lặng ra xe, cho người nhà cậu em trở về. Ông thầy Pháp gần như lặng lặng làm, lặng lặng đi mà chẳng nói mấy. Dường như ông ngậm thứ gì đó trong miệng thì phải. Sau đêm làm lễ cúng đó thì gia đình cậu em còn phải mang cho ông thầy Pháp đó mấy chục ký gạo muối của một lễ mặn nhỏ. Ông không lấy tiền công, không đòi hỏi gì, chỉ yêu cầu vài thứ như vậy. Mọi chuyện coi như yên ổn, không còn chết chóc xảy ra. Sau đó chừng 3 tháng, ông thầy Pháp quay lại dán 5 đạo bùa giấy lên 5 mặt ngôi mộ bà cụ cố, đóng 2 cọc gỗ 2 đầu mộ, và dặn con cháu chỉ được thắp nhang cho bà cố trong nhà, tuyệt đối không thắp nhang ngoài mộ. Không nên ra thăm mộ, con cháu tránh lại gần. Chuyện chết chóc thì ổn, sau đó không xảy ra những cái chết tai nạn nữa. Nhưng công việc làm ăn thì chẳng những không khả quan hơn, mà còn dường như xấu đi, làm gì hỏng đó, nuôi gì chết đó, trồng gì héo đó. Nó là ở chỗ là, kể cả không ở ngôi nhà đó nữa, hay những người nhà, nhưng nhà cửa ở nơi khác cũng chung số phận như vậy. Lụn bại và khó khăn trong mọi việc tưởng như đơn giản nhất. Khi kết thúc câu chuyện kể về gia đình mình, thì cậu em buồn buồn nói. Thôi thì thà như vậy cũng còn hơn là chết chóc xảy ra. Còn người thì còn của. Một đôi lần em và hai chị gái em cùng má em có nhìn thấy bà cố em về. Có hôm trời mưa to, má em ngồi trong nhà nhìn ra. Bất chợt thấy bà cố đứng lù lù giữa sân. Hai tay bà chống nạnh, mắt bà dòm trừng trừng má em, làm má em xém xỉu. Mà lúc đó mới nhá nhem thôi, chứ chưa tối trời. Em thì có lần nằm võng buổi trưa, thế như bị ai nắm tóc giật lộn nhào xuống võng. Quay qua em thấy bà cố ngồi xổm hổm ngay bên cạnh, miệng bà không còn cái răng nào, và hai mắt như hai cái hốc, mà bà cố em khi xưa lúc mất, răng vẫn đủ chứ không bị rụng. Người nhà em giờ còn hay bị chứng cứ trái gió trở rời, là đau buốt trong xương. Đi khám hoài mà bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Câu chuyện của cậu em này thật lạ lùng, nhưng có vài anh em biết rõ. Tôi từng gặp cậu và nghe họ kể lại. Dù không gặp trực tiếp, không thấy tận mắt, nhưng không khỏi khiến tôi rùng mình. Thế giới tâm linh quả là rộng, sâu và bí ẩn. Nếu như ai chưa từng có cơ duyên gặp thì tôi còn nhiều câu chuyện khác mà tôi tin rằng nếu tôi kể ra các bạn sẽ không tin nổi đâu. Bởi vì tôi là một người có đủ căn cứ để tin vào thế giới tâm linh. Vậy mà khi gặp những chuyện lạ đó tôi còn hoang mang tới thẫn thờ tới nhiều ngày tháng sau nữa. Chuyện tầm phào nghe cho vui thôi anh chị em à. Tôi không thuyết phục mọi người phải tin vào những gì tôi nói đâu. Nếu có đủ duyên, tới lúc nào đó chắc mọi người cũng cảm nhận như tôi thôi. Biết lựa sao cho đúng cho phải, chứ không phải biết chỉ để mỗi sợ hãi ám ảnh bà con ạ. Chương 92. Nhớ những ngày xưa. Hôm nay được chiêu đãi món cá nướng này ở nhà hàng Hẳn Hoi. Ngồi ăn và nhìn mọi món ăn với không gian xung quanh, thấy nó cũng bình thường, chứ không được ngon như xưa tôi từng ăn. Ngày đó ở Tà Nua, bên sông Sepol, gần đường 9, những năm thập niên 80, chứ không phải là ở nơi phồn hoa đô hội, nhà hàng ẩm thực đâu, bà con à. Ở rừng. Chúng tôi được anh em bộ đội Lào làm và hướng dẫn cho cách làm món cá pó của họ. Hình như gọi là pó hay là pọ. Người Miến Điện cũng làm giống na ná như vậy. Cá bắt từ sông lên. Con to thì mới mổ bỏ ruột. Có người ăn cả ruột chỉ bỏ ruột có phân thôi. Họ nhồi các loại lá thơm vào. Ngày đó tôi biết nhiều lá, mà giờ không nhớ nữa. Trộn gia vị muối mắm cùng tiêu ớt rồi khén. Sau đó kẹp vào cái lẩu ô tươi nướng trên than, hoặc kẹp vào bẹ chuối rừng nướng. Cá nhỏ thì cứ ngang bụng phía dưới, bóp hết phân rồi cho vào khạp trộn rau đinh lăng, rau thối. Rau thối giống cây ngổ nhưng mùi như lá mơ lông. Rau chua lá rang, rau đắng, hoa chuối và củ chuối giã thì là húng, dăm, tiêu, xanh, ớt, vân vân, nhiều lắm. Rồi gói vào bẹ cây chuối rừng to, hoặc gói trực tiếp vào lá chuối kẹp lại. Người Miến Điện hay Cam thì phơi vài tiếng ngoài nắng sau mới nướng. Cá khi ăn có mùi lạ lạ. Người Lào vài nơi cũng phơi như vậy. Nướng trên bếp củi khói mù mịt, cá ăn không tanh nữa vì gia vị và cả mùi khói ngấm vào. Cá ở sông Sepol thì nhiều và to lắm. Thỉnh thoảng dân trải lưới vẫn cho chúng tôi những con cá mè nặng hơn cả chục cân hoặc đổi chất nổ của chúng tôi. Người Lào cũng hay ăn gỏi cá, nhưng họ chỉ ăn gỏi cá trắng, còn cá đen thì họ không làm gỏi. Tôi thì dù đói cũng chỉ nhìn thôi, chứ thề là chưa bao giờ thử ăn món đó cả. Những nước châu Á mà tôi được qua thì chắc có lẽ Ấn Độ là đất nước mà tôi quan ngại sâu sắc nhất về vụ mâm mâm. Đồ ăn Ấn nhất là ngoài đường thì thật úi rồi ôi vô cùng. Người bán thì bẩn như móc cống lên, quần áo lùng thùng màu nước dưa còn dính be bét đồ ăn. Toàn tay trần bốc đồ, mà ra tay thì đen đen vàng vàng nhìn ghê cả người. Vừa bốc đồ ăn bán vừa gãi với vuốt tóc, ruồi nhặng thì cứ như ong, bụi mù mịt. Được mời về nhà họ ăn thì đỡ hơn tí, cũng bốc tay và cái gì cũng cà ri với ớt, thậm chí đi mua ly nước gì đó màu xanh như màu pịa, xanh xanh lờ lờ, vừa ngọt vừa chua vừa có mùi rau thơm húng hiếc gì đó. Lại có thêm vài lát ớt nổi lều bèo bên trên, cái gì cũng bỏ ớt hết. Thái và Tàu thì đặc trưng màu sắc, món ăn luôn được make up màu sắc cầu kỳ như mặt mấy cô người mẫu, màu sắc rất sặc sỡ và cay nổ đom đóm mắt, hoặc ngọt như chè đậu, không quen thì khó ăn vô cùng. Người Cam cũng ăn bốc và món ăn thì đơn giản hơn. Sau này họ cũng chấn hưng lại nền văn hóa mâm mâm nên cũng rực rỡ hơn thời diệt chủng. Chỉ có ở Lào là tôi thấy thích nhất, từ món ăn tới con người, môi trường và thiên nhiên. Ăn gì cũng thấy ngon. Lần đầu theo họ đi vật muỗm ma ban đêm ở ruộng lúa, tầm sắp gặt lúa tháng 9 tháng 10, tối họ hay mang đèn đi vật muỗm ma. Con muỗm ma nhìn giống con muỗm xanh, nhưng màu nó nâu, như gỗ, ăn không ngon như con muỗm xanh. Ruộng gần núi rừng, nên có đêm họ vật được cả vài ký lô con đó, về rang với lá chanh hay xào măng chua. Còn một con cũng ngon như con muỗm là con trôm trôm rừng nữa, có nơi gọi là dế rừng, nửa giống cào cào, nửa giống dế chó, nhưng lưng gù cao, và bụng to, già già mới có cánh. Sống thành đàn trong những hốc cây gỗ hoặc hang núi, những con chôm chôm này nhìn thì xấu vậy thôi, nhưng ăn ngon lắm. Họ cũng rang lá chanh hay nấu măng chua, nhưng rang hay xào hoặc nấu gì, bọn này đi nữa thì cũng phải có mỡ lợn cho vào, nó mới ngon. Ăn ngon và béo ngậy bà con ạ. Gà rừng cũng nhiều, nhưng lũ này khôn và thính kinh khủng, thợ săn giỏi và có duyên mới đặt bẫy được chúng. Chúng tôi thì mượn súng AR-15 của họ để đi săn gà, vì loại này bắn chính xác và ít bị nát như bắn bằng AK. Mùa lúa chín, gà ở rừng bay ra hàng đàn, nhìn y như gà nhà, nhưng đuôi dài và màu lông rất đẹp. Cựa con nào cũng nhọn hoắt như gai tre, dài ngoẵng. Thịt ăn ngon gấp 10 lần gà nha. Mỗi tội con nào già thì dai hơn ruột xe. Lũ gà rừng cũng hay. Có hôm buổi trưa đang đi, chúng tôi gặp một gà mẹ dắt cả bầy gần 20 con gà con đi ngang một bãi cỏ. Con gà mẹ thấy người tung cánh bay vút đi, còn đàn gà con nhào cái mất hút hết như tàng hình. Tò mò lại tìm bới cỏ ra mãi mới thấy, hóa ra chúng lẩn rất nhanh ở dưới cỏ. Con nào không trốn kịp thì nằm thật im, giả đò chết, trông như những cái lá khô hay túm cỏ. Bắt chúng xem xét tí rồi thả thôi, vì lũ gà này khó nuôi lắm. Bé nhưng bắt nó mổ lại rất ghê, mỏ sắc và khỏe. Tầm tháng 10 âm trời lạnh và có trăng xuông thì đêm đi soi bắn gà rừng rất nhiều, nhất là Ban C gần khu Mã Ngụy. Nơi đây xưa hình như là những người lính Việt Nam Cộng Hòa hay dân địa phương chôn xác lính tử trận hồi chiến dịch Lam Sơn 719 ngày trước. Khá nhiều mô đất nhưng không thấy có bia mộ. Thỉnh thoảng có người vẫn nhặt được những sợi dây đeo còn nguyên tấm thẻ bài của họ, hay những khúc xương thỉnh thoảng nhô lên khỏi mặt đất vì mưa gió. Đi săn gà rừng đêm ở đây, anh em tôi có gặp họ hai lần. Một lần trăng sáng lắm, trời lạnh cắt ra giữa cánh đồng hoang rộng không có cây cối gì, thấy có bóng người đứng đó. Khi tới thì họ lại đi ra xa, đứng lại thì họ cũng đứng lại, người cứ ngả nghiêng liêu siêu như con bù nhìn bị gió đưa. Từ lúc chúng tôi lừa lừa vây lại thì vèo cái họ biến mất, anh em trưng hửng ngơ ngác nhìn nhau. Lần thì ở gần trường cấp 2 Xê Răng, tối anh em tôi hay đi sang bên đơn vị bạn chơi. Vài lần để ý về qua bụi châm bầu to như quả núi con ngay bên đường. Phía dưới rộng chứa được cả mấy chục người, mưa chú còn không ướt, cứ thấy có bóng người trong đó. Thằng nọ tưởng thằng kia chui vào xem thì không có ai. Tôi thì gặp trực tiếp một lần, cũng tầm quá nửa đêm, đi sang mạn đánh cờ ăn ngô nướng xong về. Trăng sáng gần như ban ngày, từ xa tôi đã thấy có bóng người ngồi ngay tảng đá trắng. Ban đầu nghĩ là người dân hay lính bạn ngồi đó. Gần tới nơi tôi giật mình, vì thấy trang phục của người này, đó là mũ sắt và đồ rằn ri. Người lính đó ngồi im cúi đầu như đang nhìn tôi trên tảng đá mồ côi. Trời nóng mà tôi đổ mồ hôi lạnh. Đi thật chậm từng bước một, khi tới gần chừng vài bước chân, tôi đứng im lại nheo mắt nhìn thật kỹ. Đúng là một người lính Việt Nam Cộng Hòa xưa thật. Cái quai mũ sắt không cài sợi dây quai mũ như sơ tướp ra, thõng xuống ngực. Một bên tay buông thõng, một tay còn lại đưa ra hai ngón tay như chữ V nằm ngang. Cách mà lính hay xin nhau thuốc lá. Tôi đang hút thuốc lá và còn cảm giác nghe rõ người lính kia đang hít hít rất dài mùi thuốc lá của tôi. Tôi từ từ móc gói thuốc lá chữ A ra châm mồi một điếu, tìm một cành cây khô cắm vào điếu thuốc rồi nhích dần lại cắm xuống gần chỗ anh lính kia đang ngồi. Cái cành cây bị gãy khiến tôi phải cắm lại. Chỉ có vài giây thôi mà người lính kia biến mất luôn, chỉ còn trơ lại hòn đá dưới trăng sáng. Tôi móc mấy điếu thuốc ra, châm hết rồi cắm ở gần nó. Chả tiếc, dù gói thuốc A của Lào lúc đó là thuốc xịn lắm, chỉ huy bạn cho mấy điếu về hút thưởng thức thôi, chứ tôi làm gì có tiền mua loại thuốc đó. Đứng ngẩn ngơ một lúc nữa rồi tôi đi về. Vừa đi vừa dòng tai lắng nghe phía sau, có nhiều tiếng lào xào và có tiếng như nhiều người cùng vỗ tay. Gặp ma lính kiểu đó tôi gặp nhiều, chẳng thấy sợ mà chỉ thấy tội cho họ, đất khách quê người, lang thang vơ vất, và họ cũng là lính như tôi. Sống nay chết mai thôi. Loanh quanh từ chuyện ăn lại sang chuyện ma, thôi thì kể chuyện ma luôn cho bà con nghe. Nhớ nhất là lúc còn trẻ trâu, lần đầu gặp ở đường tàu hỏa mà có lần tôi đã kể cho mọi người nghe rồi. Còn sau đó thì là lúc đi học. Tuổi thơ của tôi thì ngắn ngủi và buồn lắm, chưa được chơi hết những trò con nít thì phải vào môi trường quân kỷ khắc nghiệt. Hơn 10 tuổi là khoác áo lính làm quen với môi trường nhà binh rồi. Dù là lính con thì vẫn là thằng trẻ con thôi, làm con rối bằng những đoạn tre rồi lấy dây lồng vào, luồn vào khe bàn học, rồi giật dây phía dưới. Con rối tre hai tay cầm hai thanh kiếm được cắt bằng vỏ lon sữa bò, rồi hai thằng điều khiển hai con rồi cho đánh chém nhau tít mù quên cả học. Tôi và một thằng nữa tên Sinh. Sinh cũng là trẻ mồ côi, quê ở Cao Bằng, là hai thằng có hai con rối đẹp nhất, ngầu nhất, oánh nhau bất phân thắng bại suốt. Đêm đi gác còn hẹn nhau chơi tiếp. Trường tôi lúc đó thì chúng tôi không biết tiền thân nơi đó, mãi sau này tôi mới biết đó là khu nhà tù cũ của Pháp ngày xưa. Tất nhiên là nó chẳng còn hình hài gì, chỉ còn cái bể nước là cổ lắm. Tôi đoán vậy vì cái bể cũ và cổ lắm rồi. Có lần chỗ gác có hai cái mô bằng xi măng gần mấy luống rau, sát đó là hàng rào, có con đường đi xuống hồ nước và bãi trồng rau với giếng nước dãy nhà tắm. Hai cái mô xi măng đó nhô lên khỏi mặt đất chừng 30cm và sứt sẹo hết, dài chừng 70, rộng 50cm, cỡ đó. Có thằng còn tưởng ngôi mộ cũ, nhưng mộ ai đổ bê tông như vậy. Trên cái mô xi măng đó vẫn còn hai cái lóng sắt nhô lên to như ngón chân cái, đen xì. Chả thằng nào biết là cái gì cả, sau này mới biết đó là cái móng cùm chân của tờ tù ngày xưa. Chúng tôi đêm gác hay ra đó ngồi cho thoáng. Lúc đó thì làm gì có súng, chỉ có cái búa, có gì thì gõ vào cái quả bom còn treo ở chốt gác. Gọi là gác cho có vậy chứ làm gì có ai vào lấy cái gì đâu. Nhưng lính con vẫn phải cắt gác hàng đêm, rồi các thầy đi kiểm tra, bỏ gác hay ngủ. Là mai cắt phân xanh, đi gấp xít hay móc đất ao thấy mụ như chơi. Có vài cái vọng gác quanh đơn vị như vậy, và hai vọng chính có hai khẩu súng hỏng cho lính con gác đeo oai như cóc. Hai khẩu súng chết rét đó làm tôi mê mẩn, lén tháo lắp rồi tập lấy đường ngắm suốt. Hôm nào được gác chính là mừng lắm, khổ, trẻ con mà. Tối tôi gác thì thằng Sinh hẹn mò ra chơi đánh con rối tiếp. Nó trốn ngủ mò ra. Hai thằng say sưa chơi con rối với nhau rồi giật mạnh quá, cái dây con rối bị đứt, hết chơi. Nó ngồi chờ tôi đổi gác rồi về ngủ. Lúc đó nó hút thuốc lá rồi, còn tôi chưa biết hút, phải hút chui nổi chứ thầy túm được thì vêu mỏ. Nó bảo mày canh thầy cho tao cuốn thuốc hút, rồi mò ra đầu mép rào, nơi sĩ quan đi kiểm tra hay đi qua, đứng nhìn dọc con đường cho nó ngồi hút thuốc bên trong. Có gì ho hắng cho nó lấy quạt quạt mùi thuốc đi. Từ chỗ tôi đứng tới chỗ vọng gác và hai cái móng cùm kia chừng 5-6 bước chân. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy có cái gì như bò bò lên cái móng bê tông đó. Nhìn kỹ lại thì đó là bóng người, mà chỉ có nửa thân trên thôi. Mới đầu tôi nghĩ là thằng nào ra đây trêu bọn tôi. Vì đêm chúng vẫn trốn ngủ ra vọng gác chơi với nhau và bị bắt phạt suốt. Bò gác cũng bị phạt mà không ngủ mò ra chơi túm tụm cũng bị phạt. Tôi tưởng thằng nào thèm thuốc ra xin thằng sinh. Nhưng nhìn kỹ thì bóng người như người lớn, áo màu nhờ nhờ, như bạc phách. Nghĩ mấy thầy chẳng ai phải bò vậy đâu. Đi hiên ngang lắm, nện giày cô ga xin cồm cộp chứ bò làm gì. Tôi vội nhảy vào bảo thằng sinh. Quai đang ở cái trụ xây kìa. Thằng sinh thò đầu ra xem, nó nói có ai đâu. Tôi nói tao vừa nhìn thấy mà, bò bò như rình mày hút thuốc đấy. Tôi vừa nói rời miệng thì thằng sinh túm chặt lấy tay tôi. Mồm nó lắp bắp, ma mày ơi. Điếu thuốc nó rúi cả vào người tôi bỏng rẫy. Người nó run cầm cập, vớ cái búa định gõ kẻng, tôi vội ngăn lại, không cho gõ. Lúc quay ra, thì lại không thấy cái bóng đó đâu nữa. Vừa lúc đổi gác, hai thằng tôi lập cập bám tay nhau về đổi gác. Đó là lần đầu. Lần hai thì tôi nhớ là rằm trung thu. Chúng tôi được ăn phá cỗ, ăn uống tưng bừng. Tôi gác ca 1 giờ tới 2 giờ. Hôm đó là bị phạt tội bánh lộn chứ tuần chỉ về gác có 2 lần thôi. Tôi mò ra cái móng cùm vì sau chúng tôi xếp hai tấm ván xung quanh cái móng đó để ngồi chơi như cái quán nước vậy. Ban ngày trả gác mà làm vườn thì cũng túm tụm ngồi đó. Tôi không ngồi trong vọng vì nóng nên ra đó ngồi. Bỏ bánh nướng ra ăn tiếp và tu nước trong chai mang theo. Ngồi im thì muỗi nên tôi đứng lên đi lại ra sát hàng rào. Lúc đó chỗ đó mở một cánh cổng nhỏ cho chúng tôi đi lấy nước tưới cây rồi. Tôi đi loanh quanh ra phía con đường bên ngoài. Không dám đi xa khỏi vọng, sợ sĩ quan kiểm tra không thấy thì toi. Vừa quay lại chưa đến cổng còn cách cái móng cùm cũng chừng vài bước chân như lần trước. Tôi lại giật nảy mình, hoa cả mắt. Không phải một mà hai ba cái bóng đen đang lồm ngồm chỗ cái móng xi măng, nơi tôi để chai nước và túi đựng mấy miếng bánh nướng bánh dẻo đem ra ăn. Đứng hình bà con ạ. Lúc đó tôi biết là ma rồi. Họ mặc quần áo gì đó như bạc phách, rách rưới lắm. Có người tóc dài nhìn gầy trơ xương. Trăng sáng lắm nên tôi không thể nhìn nhầm được. Lạ là tôi không sợ ma và bóng tối đâu. Nhưng lúc đó bất ngờ quá và họ đông quá. Tôi nổi hết cả gai ốc và bung chạy ngược lên phía trên con đường. Tay vẫn cầm cây gậy gác. Đúng lúc ấy thì thấy ánh đèn pin. Có bóng người tay cầm đèn pin đi lộp cộp xuống. Hóa ra thầy kiểm máy đấm. Ông thầy thấy tôi chạy như chó đứt xích vội tóm lại hỏi có chuyện gì. Tôi líu cả lưỡi, lại nói có ma thầy ạ. Thầy kiểm tóm lấy tay tôi, bảo bình tĩnh nào, ma ở đâu? Tôi nói mấy người liền, ngồi ngay cái bệ xây đó thầy. Thầy soi đèn vào mặt tôi và sờ trán tôi, rồi hai thầy trò cùng quay lại chỗ bốt gác. Loanh quanh một hồi, thầy bảo, mày nhìn nhầm không? Tôi cam đoan thề thốt, em không nhìn nhầm đâu, 4-5 người cơ thầy ạ. Họ ra bu quanh cây gói bánh với chai nước của em. Thầy bảo vớ vẩn, không có gì đâu. Tôi thì thề thốt luôn mồm và cứ bám dính lấy thầy. Lạ là lúc đó thái độ thầy rất khác. Bình thường thầy khác, biệt danh thầy là máy đấm mà. Lạng quạng là tẩn ngay. Lúc đó ông chỉ nói rất nhỏ nhẹ. Thôi, không có gì đâu. Bỏ bánh với nước đi, không ăn nữa. Rồi thầy cho tôi về ngủ gọi người thay gác ra. Thầy còn dặn không được nói gì chuyện vừa rồi nhá. Tôi vâng dạ rồi ba chân bốn cẳng xách đèn xách gậy chạy vừa quay đầu lại xem thầy có còn đứng đó không. Sau đó chừng hơn 1 năm, tôi lại gặp lần nữa gần đó. Chỗ bờ ao có một cây nhãn trơ lơ, nó rất to và cao. Đêm tôi với hai thằng nữa xuống ao câu trộm cá. Được hai con cá to lắm, tôi xách khệ nệ lên, tính đem về thả vào thùng mai thịt, thì đi qua gốc nhãn. Tự nhiên tôi thấy có người từ trên cây nhãn đi xuống. Đi chứ không phải bò hay trèo tụt xuống nha. Họ vừa đi xuống đất thì hai con cá của tôi như bị ai giật mạnh. Giật mạnh một cái tụt khỏi tay, rơi xuống đất. Lúc đó cứ nghĩ bị thầy nào dình mất câu trộm rồi, nhưng vừa cúi xuống nhìn cá, quay lên, không thấy bóng người kia đâu nữa. Dưới góc nhãn thì là bãi đất rộng để cuốc xẻng với bình tưới rau úp xuống thôi. Tôi còn cẩn thận ngó quanh cây gốc cây đó vì nó rất to, nghĩ cái bóng người kia nấp sau cây gốc cây, nhưng tuyệt nhiên là không có. Thoáng chút gai người vì tôi có nghe nhiều thằng nói gặp ma ở cái gốc nhãn này rồi, nên cũng ghê ghê. Cùa quạng tìm hai con cá xong, tôi còn cẩn thận nhìn lên phía trên, thì không thấy gì, vì cây nhãn này tán ít và thưa, chứ không rậm, nên dễ nhìn. Có lần tôi đã leo lên hái trái rồi, không thấy gì nên tôi quay lưng đi. Vừa đi được mấy bước thì tôi nghe tiếng cười khà khà trên cây vọng xuống. Nó rõ mồn một và rất to, chứ không nhỏ. Tôi lập tức vơ mấy hòn đá, ném liên tục lên tán cây. Mấy thằng ở ao cũng vội chạy lên vì đá tôi ném rơi xuống ao tùm tùm. Chúng chạy lên hỏi ai cười gì đấy, sao mày ném đá xuống ao? Tôi bảo chúng có ma trên cây, tao vừa nhìn thấy xong nên lấy đá ném. Lũ kia thì sợ ma nên ba chân bốn cẳng chạy theo tôi về luôn, không câu trộm cá nữa. Ăn cá nên say rồi lan man làm nhảm tí chuyện cũ hầu bà con cho vui. Rảnh tôi xin kể tiếp sau. Chương 93. Vừa gặp lại bạn cũ, tranh thủ trước khi bay lại xin kể chuyện cũ cho bà con nghe. Lâu quá rồi mới ghé thăm người bạn, chiến hữu một thời, mấy anh em tâm sự cả một ngày đêm, đủ thứ chuyện ngày xưa. Ngày chúng tôi ở Mông Côn, lúc đó là khoảng thời gian tạm gọi là bình yên nhất trong quãng thời gian khốn khổ mà chúng tôi vừa trải qua, vây chui rúc luồn lách trong những cánh rừng bờ bụi như chuột. Về ở gần dân lúc đó cảm giác như được về thủ đô bà con à. Mở mắt ra là nghe tiếng người nói chứ không phải là tiếng chim kêu vận hú hay súng nổ đì đẹt, cứ sướng lâng lâng cả thằng người. Mấy cái phum khi đó đông người rồi bà con à, gái cũng nhiều, chúng tôi đang như ngập, bỗng chốc lại phải trải chuốt chỉn chu tí cho nó ra hồn cái thằng người. Còn bộ đồ nào lành lặn là lôi ra mặc, rồi đè nhau ra hớt tóc. Tôi cay nhất vụ hớt tóc này. Tôi biết cắt tóc nên cắt cho chúng nó đẹp bao nhiêu thì chúng cắt lại cho tôi tởm bấy nhiêu. Cái đầu tôi có lúc như củ khoai, sọ, vây tầng tầng lớp lớp như ruộng bậc thang. Xưa còn anh ba lờ thì anh hay cắt cho. Sau thì anh ba đi xi sô phông thì thôi. Bộ dạng đầu tóc tôi luôn như thằng tâm thần sổng viện ra. Trời thì nóng muốn ôm mà vẫn cứ phải đội sùm sụp mũ. Biết là xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì mấy. Nhưng cái gáo nham nhở như chuột gặm thì khó coi lắm. Nhất là họp hành gì ai cũng nhìn mình rồi che miệng cười. Làm tôi thấy tồi thân lắm. Trong khi bọn kia thì bành toàn tóc tai. Chiều chiều kéo nhau đi đá banh với dân, quần tà lòn hoa sặc sỡ. Lúc đó chúng tôi kiếm được ít vải mà toàn vải hoa hòe hoa sói, đem vào phum, nhờ các chị các cô thợ may may cho cái quần tà lòn mặc. Anh nào cũng xanh đỏ nhìn như hề dạp xiếc. Đá bóng thì toàn đốn với quét, chém đinh chặt sắt như võ đài. Sau trận đấu bóng đá thì già nửa cầu thủ đi khập khiễng hoặc ôm bụng ôm sườn nhăn nhó. Lính cam thì chỉ đá bóng dâm ở sân hàng chiếu thôi, nên mỗi trận đấu có khi trọng tài không nhớ nổi tỷ số nữa. Nhẹ cũng phải 15-4 hay là 12-1, có trận còn 21-0 mới buồn cười. Thỉnh thoảng nhà tí động viên họ thôi, chứ cứ đá như vậy thì có mà chơi một mình. Còn trận nào có các cô ra coi thì thôi rồi, bụi mù mịt, hai bên cầu thủ tà sung hữu đột như là tam quốc diễn nghĩa, rồi lấy rổ ra đựng bóng. Lính cam thì khỏe, thanh niên cam cũng vậy, tay nào cũng bự còn lắm, da đen cháy, tóc quăn, cơ bắp cuồn cuộn. Các cô khán giả thì lại khoái lính ta vì anh nào cũng trắng nhách. Ngoài cái mặt với tay chân thò ra phơi nắng thì đen nhẻm, còn thì trắng nhách. Bên ngoài tơ tướp xác sơ, nhưng bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình lắm. Rồi thì đêm rủ nhau đi cua gái rầm rầm. Phum nào cô nào đẹp biết hết, quen cả chó luôn. Chó bên cam thì nhiều như sung vì họ không ăn thịt chó mấy, nuôi thì cho vui thôi. Nên ở đâu cũng thấy chó chạy rông lông nhông. Lúc đó thì còn nội chiến của họ. Nhưng mọi thứ khác hơn khá nhiều so với hồi mới giải phóng. Khu chúng tôi ở là trục đường chính từ cửa khẩu về nên buôn bán tấp nập. Xe chạy rầm rập ngày đêm chở hàng hóa. Đồ thứ trên trời dưới biển, nhiều nhất là gạo với mì tôm, đậu lạc. Ban đầu thì lương thực là chủ yếu, sau rồi tới các loại hàng. Dân cam hòa nhập rất nhanh. Họ chịu khó buôn bán cũng giỏi nên cuộc sống thay đổi từng ngày một. Quán xá bắt đầu mọc nhiều, xe cổ bắt đầu thay xe bò kéo, rồi cờ bạc khắp nơi, tụ. Lúc đó chúng tôi ở gần nhà bà Chửi, xin review chút về bà này. Bà là người Thái, nghe bà kể quê ở Chiêng Không, chẳng biết sao lưu lạc tới tận đây. Chúng tôi nghĩ nát óc mà không nhớ nổi tên bà, chỉ nhớ anh em tôi hay gọi là bà Chửi hay bà Vũ Thê, vì bà hay chửi đánh chồng lắm. Bà này chửi suốt ngày được, tiếng véo von réo rắt lắm. Lúc chửi bằng tiếng Miên, khi chửi bằng tiếng Thái, buồn buồn lại chửi cả bằng tiếng Tàu nữa. Lúc đó bà chừng trên 50 tuổi gì đó. Mà ông bà này cũng trái ngược nhau. Ông chồng thì đẹp trai, như tài tử điện ảnh Pháp Alain Delon, cao ráo. Còn bà Chửi thì lùn béo xấu. Bà này cân vội cũng phải 70-80 kg, bụng to như con cóc chửa, ngồi kín tờ báo Nhân Dân, bàn tay to như cái xẻng quốc phòng. Bàn chân đạp cái có khi chết cả đàn gà con, da thì đen nhẹm, còn hay mặc đồ sặc sỡ nữa. Hai ông bà này cùng uống rượu khỏe kinh hồn. Vài lần chúng tôi say bò lê bò lết với ông bà. Uống xong là bà quậy chửi đánh ông chồng. Ông chỉ ôm đầu chạy. Dài đẹp cũng chẳng có giá gì ở Cam, lúc đó cũng bị tần suốt. Không cho bà uống ở nhà, thì bà đi đâu đó uống. Về tới nhà là hai chân vắt sổ kép miệng chửi. Chỉ nghe ông mà chửi oánh thôi mới lạ. Bà lại có tí nghề bocato nữa. Tuy béo nhưng vẫn bay lên đá mấy phát vào một chỗ. Gọi mãi mới xuống, ghê phết. Ông bà có 4 cô con gái. May và hay là 4 cô đó không cô nào thừa hưởng sắc đẹp của bà, mà giống ông là chủ yếu. Đẹp nhất là cô thứ hai, cô này tên là Niêng Bơi. Tên gái đẹp nên tôi nhớ lắm. Nước da trắng như người Việt, mắt sắc như kiếm Nhật, chân dài, cứ gọi như là đường Láng Hòa Lạc. Anh em tôi khoái cô đó lắm, nhưng lãng tử du phong tầm chi kỷ, giang hồ phiêu bạt, kỵ mỹ nhân, nên chỉ dám đứng xa dòm rồi nuốt nước miếng thôi, chứ không dám mon men gì. Hai cô lớn này thì hay đi buôn vải vóc thuốc men gì từ biên giới về, còn hai cô bé hơn thì ở nhà thỉnh thoảng chạy quanh phum giao đồ cho cô chị, kiểu như đi ship hàng bây giờ, hoặc ngồi bán bánh da lợn, bánh cam ở trước nhà. Hai ông bà thì ông chạy xe lam, còn bà thì sáng làm bánh trưa đi đánh tứ sắc, chiều ngồi chửi chồng ra giả như là loa phường vậy. Sáng đánh bạc, chiều đánh chồng, gần như ngày nào cũng vậy. Đằng sau dãy nhà chúng tôi ở thì có một con mương nước. Qua con mương sang bên kia có dãy tường rào xây đã bị đổ gần hết. Phía trong tường rào đó là khu nhà hoang. Thời Pol Pot thì nơi đó là cơ quan gì đó của chúng. Nó giống như trường học, nửa như trạm xá hay cơ quan, nửa như đơn vị quân đội. Cũng có cột cờ với sân tập trung khá rộng. Phía cuối bên trái có mấy căn nhà đổ nát. Trước nó là cái kho đạn. Chiến tranh thì bị đánh vào, nên đạn nổ mấy cái nhà đó tan tanh bành hết, chỉ còn trơ lại vài mảnh tường, chừng 30-40 cm nham nhở. Cỏ tốt tùm, và cây cối rất âm u. Tôi vào đó vài lần để lấy tổ tò vò về mài ra bôi quay bị cho anh Nở, nên biết cái kho đó. Rồi tự nhiên hai cô con gái lớn của ông bà đi buôn bán thì nghe nói bị bùa ngải gì đó. Cô em đẹp thì không sao, nhưng cô chỉ bỗng dưng bị như điên điên dở dở. Lúc đó nghe người ta nói như vậy. Cũng có người nói do cha cô từng đã ăn ca, giết nhiều người nên bị oán. Cái đó có hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi vẫn thường nghĩ ông bà này hẳn ở chế độ Pol Pot phải làm gì đó thì mới còn cả gia đình mà không bị ly tán hay tống vào trại tập trung như bao gia đình khác. Rồi tôi đi công tác vài hôm, khi về nghe nói cô chị bị bùa kia không hiểu sao sang bên khu kho đạn cũ kia, rồi vướng quả đạn cối nổ tan nát hết. Khi mang xác ra thì người ta mới biết cô đó đang có mang nữa. Sau đó thời gian, khi vài chuyện xảy ra thì tôi mới có dịp hỏi một cán bộ của bạn về gia cảnh của nhà bà Chửi. Lúc đó tôi mới rõ nhiều chuyện. Lúc đó có nhiều anh em chuyên gia bên dân sự sang giúp đỡ xây dựng chính quyền mới của bạn. Gần chỗ bọn tôi ở có mấy anh em bên nông nghiệp, lâm nghiệp gì đó. Mấy anh này thì học ở Tây ở Đông gì đó về làm chuyên gia nên bảnh lắm. Lúc đó thì đi Tây lao động về còn bảnh, nói gì đi học. Vài lần nghe mấy anh nói và dân nói có nhìn thấy hồn ma cô gái kia đứng ở ngã ba chỗ cánh cổng sắt, gần gốc cây ô môi to mỗi khi mưa xong. Tôi thì toàn đi đêm nhưng chưa bao giờ thấy cô gái đó cả. Dù lần nào đi qua tôi cũng đi chậm chậm, mắt dòm xung quanh xem nhưng chưa bao giờ thấy gì. Nhưng nhiều anh em cũng như người dân thì kể từng có thấy cô này cùng với nhiều bóng nữa. Cái cổng sắt đó là cổng đi vào khu nhà bên trong. Từ chỗ tôi ở đi ra phải hơn 100 mét, nhưng nếu đi qua con mương phía sau, qua cái hàng rào xây bị đổ kia là sang phần đất khu nhà đó rồi. Vài anh em bên bạn và người dân có kể, họ nhìn thấy cô gái đó bế con và đu đưa lơ lửng ở cái bụi cây ô môi như kiểu ngồi trên xích đu vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng có tạt vào, hái trái khô của nó tách ra ngậm chơi. Quả thật là đứng dưới cái bụi cây đó lạnh lạnh thật. Bên đó có anh Thọ, giờ ở quận 3, hay qua chỗ bọn tôi chơi, kể chuyện trời Tây cho bọn tôi ngồi há hốc mồm, lát cả mắt nghe. Anh này nổ gần như tổng kho Long Bình. Chúng tôi kể anh nói rồi ngồi nghe đỡ buồn, chứ anh không biết là bọn tôi 5 người, thì 4 người từng học ở Liên Xô về, giả đò ngồi nghe anh kể về Liên Xô thôi. Nghe anh em với người dân đồn thì các anh chuyên gia thường gạt đi, rồi mang sách khoa học ra giảng giải cho bọn tôi nghe. Làm gì có ma, các cậu nhát nên thần hồn nát thần tính thôi. Tớ đi khắp Đông Tây đây, làm gì thấy bao giờ? Khoa học nói không có, vân vân và mây mây. Dạ vâng, anh dạy thì em nghe, làm gì có ma anh nhỉ? Bọn em nhát cấy nên sợ vậy thôi. Một đêm chúng tôi đang ngồi đánh bài bôi nhọ thì nghe tiếng xe Honda chạy phía ngoài và nghe một tiếng rẹt ùm. Mấy anh em chạy ra coi sao, thấy anh Thọ và anh Mẫn lóp ngóp bò dưới rãnh mương bên đường lên. Nói lắp bắp không ra hơi, kêu kêu kêu anh với, hình như có ma. Mấy anh em xúm vào lôi xe với người hai ông lên. Hai ông chiên da bẩn như trâu cày, run cầm cập, không biết có tè ra quần không vì quần ướt hết mà. Lôi các chiên da vào nhà, chúng tôi xúm vào hỏi chuyện gì. Anh Thọ thì vừa giả vờ gọt rửa quần áo không trả lời, còn anh Mẫn thì run lập cập kể. Hai anh đi tới cổng sắt thì có 2-3 đứa trẻ chạy vọt qua đường. Hai anh thắng xe lại rồi quát bọn nhóc. Nhìn sang bên đường thì thấy đèn sáng sáng và có bóng người. Thấy đông đông, có cả gái nên hai anh tạt vào. Tính sĩ gái quát nạt tụi nhóc tí cho oai. Tấp xe vào thì thấy họ quay lưng lại hết. Toàn quần áo đen mà có mùi hôi hôi tanh tanh. Đang lạ lạ thì thấy một cô gái bế một đứa nhỏ đứng quay ra. Tay cô này như vuốt vuốt tóc đứa bé. Miệng thì cười. Chỉ thấy mỗi cái miệng cười thôi, rồi cái lưỡi thè ra vuốt tóc đứa bé chứ không phải là tay. Thế là dù xoắn như cái quẩy nhưng hai anh vẫn cố đẩy xe ra quay đầu chạy. Vọt lên đường thì anh Thọ ngoái sang bên, vẫn thấy cô này bế đứa bé như kiểu đang chạy song song với cái xe Honda. Anh Mẫn cũng thấy rồi quýnh quáng kéo ga thật lực, rồi ôm luôn xuống đường mương. Mương thì toàn phân bò trâu người ta hất xuống. Sau vụ đó thì anh Thọ không còn sang giảng giải khoa học với chúng tôi nữa. Anh có vẻ trầm hơn, mặt ưu tư thấy rõ. Thỉnh thoảng kiếm được con gà, chúng tôi mời các anh sang nhậu, xong đá đều vài câu. Làm gì có ma, chúng mày nhát cấy thần hồn nát thần tính thôi. Tao chùm chăn mãi có thấy ma đâu. Hai anh chỉ cười ngượng nghịu. Sau đó thì tôi gặp. Tôi thì không biết khoa học, nhưng tôi tin là vẫn có thứ đó, vì tôi gặp nhiều rồi. Tôi cũng không sợ thứ đó và cũng không có phép thông thiên để gọi được họ lên như vài người thấy tôi nói. Gặp nhiều, họ nói tôi dùng phép đó. Tôi cứng bóng vía, nhưng có lẽ là có những mối cơ duyên gì đó mà tôi chưa biết nên có thể hay thấy họ thôi. Hôm đó chúng tôi phải đi sớm. Đêm thì mưa to, nên tầm 3 giờ trăng sáng vằng vằng. Trời không một gợn mây, ếch nhái kêu điếc tai. Chuẩn bị đồ đạc xong, tôi cùng anh T, anh L ra xe. Xe đỗ phía cửa trước. Tôi đi trước, vừa mở cửa thì tôi giật mình. Dụi mắt, tôi tưởng mắt bị hoa. Vì ở núi rừng cao thì không nói, chứ ở đây tôi chưa gặp sương mù bao giờ, mà sương mù lại dày đặc nữa. Tôi còn nhớ lúc đó tóc gáy tôi dựng hết lên, dùng mình vì bất ngờ, nhưng tôi vẫn nằm xuống đất thật nhanh. Thấy vậy hai anh cũng vội tung người nằm theo. Ban đầu thì nói thật là tôi tưởng bị cài mìn ở cửa, lớp sương đó là khói dây cháy chậm, nhưng tôi trấn tĩnh ngay. Vì không có mùi khét, sương hay khói thì nằm hay ngồi thấp xuống mặt đất là vẫn bao quát được phía dưới. Chúng tôi nằm sấp xuống nhìn ra mảnh sân trước phòng. Có một người đàn bà mặc váy hẳn hoi, kiểu váy người Cam hay mặc. Trên cổ có một đứa trẻ ngồi vắt vẹo. Cô này cứ như múa quay tít giữa sân, giống như đang nhảy rom. Nhưng người quay vòng tròn rất khéo mà không thay đổi tư thế, cũng không dừng lại. Dù tôi thấy cô ấy quay rất nhiều vòng. Anh Lợ nằm bên lấy tay bấm vào vai tôi ghìm xuống, đau điếng. Cả ba anh em cùng nhìn thấy chứ không riêng mình tôi. Bất chợt cô gái kia như giang tay ra và lao thẳng vào phía cửa. Theo phản xạ, cả ba anh em cùng lật nghiêng người để vùng dậy thủ thế. Người lật bên này, người lật bên kia, nên chúng tôi va vào nhau đau điếng. Hoàn hồn lại cùng nhìn thì khoảng sân trước không còn gì, kể cả lớp sương mù cũng mất hút. có một bóng người giang hai tay ra, đứng im phía tận ngoài gần những cây xương sông, rồi mờ dần xong biến mất. Ba anh em tôi đều từng gặp những chuyện lạ lùng kiểu này, có anh Tê còn gặp nhiều từ nhỏ hơn chúng tôi nữa. Anh Tê vội quỳ xuống chắp tay vái vái và lẩm nhẩm khấn gì đó. Xong anh nói nhỏ với tôi, đóng cửa vào đi em. Tôi đóng cửa lại, ba anh em ngồi pha nước uống tiếp. Anh Tê cứ đi lại trong nhà suy nghĩ gì đó, tôi cũng không dám hỏi. Anh Tê nói, thôi, mai đi. Và chúng tôi đã thoát chết đêm đó. Sáng sớm hôm sau, mấy anh em ra xe thì mới thấy cái xe bị gài lựu đạn, loại M67 vạch đỏ, gai cả ở gầm và trên nóc. Chỉ cần mở cửa xe là lựu đạn nổ, chắc chắn là tan xác. Lúc đó chuyện gài lựu đạn và bắn lén là thường. Sau phối hợp cùng an ninh mạng điều tra vụ việc, thì tôi mới âm thầm dò hỏi về ông bà Chửi. Lúc đó tôi mới biết lịch sử gia đình ông bà. Đúng như tôi nghĩ, ông Chửi từng là sĩ quan quân y trong chính quyền cũ. Ở chức vụ đó trong cái chính quyền vô nhân đạo kia thì chuyện ông Chửi có giết người là điều chắc chắn rồi. Và nhà ông bà có tới 6 người con, chứ không phải 4. Trước lúc chúng tôi về đó biết ông bà, thì cậu con trai duy nhất của ông bà buổi trưa cùng cô chị cả đã ra cái mương phía sau cho chúng tôi ở bắt cá hay gì đó, và đã bị vướng mìn ở đó. Cả hai cùng chết, xong mới tới cô thứ hai bị nổ đạn cối chết. Cũng ở bên khu nhà đó, nơi ông bà Chửi ngày xưa từng làm việc ở đó. Sau cái chết của hai người con thì bà như hóa điên, bà ăn rất nhiều và béo mập lên kinh khủng. Người ta nói mỗi khi bà Chửi đánh chồng là bà bị nhập. Tôi không biết có phải như vậy không nữa. Nhưng lạ là đánh Chửi chồng như vậy, nhưng bà lại không bao giờ Chửi mấy cô con gái cả. Cũng không cả lồng cả mèn phá làng phá xóm bao giờ. Nhà lại có điều kiện nên bà lướt khướt suốt, say là chỉ Chửi và đánh chồng thôi. Ông Chửi tuy to cao khỏe mạnh như vậy cũng chẳng bao giờ dám bật lại vợ, thậm chí là cãi tay đôi. Dù nhiều lần bị bà Tần cẩn thận ôm đầu máu chạy sang chỗ chúng tôi cầu cứu, nhiều lần phải ngủ nhờ chỗ chúng tôi, chờ bà hết pin mới dám về. Ông chạy đâu cũng bị bà lùa như lùa vịt, chỉ chạy sang chỗ bọn tôi là bà ngán. Vì có lần một anh quan huyện của bạn say nằm đó, bà Chửi quá, anh này điên tiết, vác AR-15 lia một loạt lên mái nhà bà, nên từ đó bà rén. Còn ông chạy đâu bà cũng đuổi. Ông nhảy lên xe lam, bà cũng nhảy lên Honda đuổi theo, tay cầm xà gạt, nhìn như quan vũ cưỡi xích thố múa đao rượt theo. Nhiều người nói ông Chửi như bị nghiệp báo vậy. Sau này nghe nói ông bị điên, cứ dầm mưa dại nắng, đi lang thang khắp nơi. Tới bữa con cái đi gọi về cho ăn. Chúng tôi không ở đó nữa, nên cũng không rõ tình hình nhà ông bà Chửi ra sao nữa. Mỗi khi nghĩ lại, vẫn thấy khá kinh hãi với nghiệp báo của ông bà. Chẳng hiểu nổi ông Chửi đã làm gì mà nên nỗi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 29 của series Những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 30. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.